Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1334, âm mưu. Một tàng, ta đã từng đi qua tuyệt vọng cảnh khổ, như vậy tuyệt thế đao pháp, liền là tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong học đến. Tím Minh Nguyệt, trầm mặc chốc lát, lại nói, ân. Tím Minh Nguyệt hổ phách đao pháp, là tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong học được. Chờ đã, Dương Tranh bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, vậy liền là Tím Minh Nguyệt đề cập tới. Tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, xuất hiện đều là những cái kia đại hung đại tà hạng người. Lúc trước, tại thần binh đại lục bên trên, Sivu bí mật quật một trận chiến bên trong, nguyên tổ thiên ma ma kiểm hàng thế. Huyền mạng kém điểm phá nát, cuối cùng là hoa thần cảm hóa Sivu, cùng Sivu cùng nhau tụ hợp huyền mạng, mới có thể nguyên tổ thiên ma một lần nữa phong ấn. Hẳn là, này tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, có Sivu cùng hoa thần, tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, những cái kia đại hung đại tà hạng người, là dùng thế nào một loại hình thái tồn tại? Tại thế, Dương Tranh không nhịn được hỏi, có là linh hồn, có là hoàn chỉnh hình thái, còn có là tàn khuyết hình thái, những cái kia đại hung đại tà, giống như là bị tuyệt vọng cảnh khổ, cưỡng ép từ quá khứ thời không bên trong chiêu mộ mà tới một dạng. Lúc trước, ta tiến nhập tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, tại đoạn thiên nhai phía trước, gặp Sivu ma thần để lại khắc đá. Trải qua một phen sinh tử chém giết, mới lấy được này khắc đá. Về sau, lại trải qua 7 đại kiếp, mới học được hổ phách đao thuật. Lúc trước, xác thực là cửu tử nhất sinh. Tím Minh Nguyệt vừa nói, không nhịn được thở dài một cái. Nàng tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong trải qua những cái kia. So với nàng nói muốn hung hiểm rất nhiều nhiều. Lúc trước nàng bị một cái hung ma truy sát, nếu như không phải nửa đường giết ra một cái điên thần. Sợ là tao này hung ma độc thủ. Tốt, ta minh bạch, vậy thì mời Minh Nguyệt công chúa dẫn đường, đi tuyệt vọng cảnh khổ một chuyến. Dương Tranh, gật đầu nói, có thể, Tím Minh Nguyệt, cũng là một cái gật đầu. Tiếp theo lại nhìn một chút bên kia ẩn tộc đám người. Nói, tuyệt vọng cảnh khổ, quá mức hung hiểm, người tay sai mặc dù đều rất cường đại, mà còn là đặc thù chủng tộc, bất quá cũng không cần đưa vào tuyệt vọng cảnh khổ bên trong. Tuyệt vọng cảnh khổ bên trong, có một cái thầm chấp nhận quy tắc, vậy liền là đồng bạn càng nhiều, tàu ngộ hung hiểm nhất định càng lớn, những cái kia lịch sử trên đại hung đại tà, không thiếu cái thế thiên tôn. Đại ti tế, các ngươi, trước nước động tộc chân trời góc biển, Dương Tranh, không do dự, trực tiếp đối đại ti tế nói, là, chủ thượng, đại ti tế, hướng về phía Dương Tranh cúi đầu, còn lại ẩn tộc nhân, cũng là hướng về phía Dương Tranh cúi đầu, liền hóa thành từng đạo huyền quang lao đi, đi đi, gặp ẩn tộc đám người, bay ra đỏ chim thiên. Dương Tranh nhìn về phía Tím Minh Nguyệt nói, ân, theo ta tới, Tím Minh Nguyệt, một cái gật đầu, liền tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh, hộ thể lôi cương tư tư rung động, bảo bọc tả tâm lam chư nữ, đi theo, hô, làm Dương Tranh một đoàn người rời đi. Này hỏa tộc hỏa diễm sơn bên trong, hai đạo hỏa diễm, giống như là tiềm ẩn rất lâu. Giờ phút này chạy ra tới, sư tôn, vì cái gì không giết hắn? Một người trong đó, liền là ban đầu ở quy khư con đường bên trong, bị Dương Tranh một kích đánh đến cầu xin tha thứ hỏa tộc thánh tử Xích Long. Giờ phút này, hắn sắc mặt trầm thấp, nhìn chằm chằm Dương Tranh rời đi phương hướng. Đối Dương Tranh, hắn là hận cực kỳ. Dương Tranh, không chỉ khiến hắn mất mặt, còn cướp đi hắn hỏa lân thú. Hắn hận không thể giết Dương Tranh. Chỉ bất quá, hắn không có thực lực kia. bản tới trước đó gặp sư tôn xuất mã, dùng làm sư tôn sẽ giáo huấn tiểu tử kia. Không nghĩ tới, sư tôn vậy mà buông tha tiểu tử kia. Thần ma thiên tôn, giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Một người khác, chính là hỏa tộc thiên tôn. Hắn cười khẽ một tiếng nói, sư tôn, tiểu tử kia bất quá là một cái tân tấn thiên tôn. Liền thật lợi hại như vậy. Xích Long, có chút không phục, đâu chỉ là lợi hại. Ta đối trên hắn, cũng không thập toàn đem ta có thể thắng đến hắn. Không chỉ có là ta, toàn bộ tinh hà trong thế giới, bây giờ có thể thắng dễ dàng qua hắn sợ là tìm không ra ba người tới. Cho nên, ba ngày trước, ta mới có thể khiến hỏa nhạc trưởng lão mang theo thánh vòng đi tuyệt vọng cảnh khổ. Một là cho hỏa nhạc trưởng lão một cái thời cơ. Hai là mượn tuyệt vọng cảnh khổ bên trong những cái kia đại hung đại tà. Sát sát thần ma thiên tôn nhuệ khí. Kẻ này, nếu như lại tiếp tục thuận lợi tiếp tục trưởng thành, tương lai toàn bộ tinh hà trong thế giới, đem không người có thể đè ép được hắn. Hỏa tộc thiên tôn, trong mắt lóe lên lướt qua thần diễm. Nguyên lai, hết thảy đều là hắn mưu kế. Thế nhưng là, Tím Minh Nguyệt cũng đi theo. Tím Minh Nguyệt tại tuyệt vọng cảnh khổ bên trong học được tuyệt thế đao thuật. Đối cảnh khổ hiểu biết, có Tím Minh Nguyệt làm dẫn đường, tiểu tử kia sợ là có thể tránh thoát những cái kia hung tà. Xích Long trầm thấp nói, Dương Tranh bên người có hai nữ nhân kia tại, mà còn hắn còn mang hai nữ nhân kia đi tuyệt vọng cảnh khổ. Đáng như vậy, cảnh bên trong hung tà hạng người, tìm trên hắn chỉ sẽ thêm sẽ không thiếu. Hỏa tộc thiên tôn cười thần bí, a, Xích Long lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử kia bên người, cái kia tư thái cực kỳ cao khều nữ nhân, trên người có một cỗ cường đại thiên đạo chi lực, hẳn là ra từ thiên đạo cung, mà còn thân phận rất không thông thường. Còn có một cái nữ nhân là Phật môn người, thiên đạo cung, Phật môn, tại cảnh khổ bên trong, chỉ phải dẫn cái này hai cái thế khí lực hơi thở người, liền là hung tà vây giết mục tiêu. Ha ha, có cái kia hai nữ nhân ở bên cạnh hắn, hắn lần này cảnh khổ chuyến đi, tất nhiên sẽ vui mừng không thôi. Ha ha, hỏa tộc thiên tôn, tùy ý cười to, sư tôn cao minh. Xích Long giờ phút này cũng là lộ ra tiếu dung. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh một đoàn người phá không đi địa phương, trong lòng hung hăng nói, Dương Tranh, tuyệt vọng cảnh khổ chính là ngươi nơi táng thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?